Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn thu tay lại, quay lưng đi, nói, em không làm phiền anh nữa đâu. Anh ngủ một chút đi, lát nữa chúng ta cùng đến bệnh viện xem em gái anh thế nào. Ôn Noãn cảm thấy trong lòng đầy băn khoăn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao em gái Cố Thanh Hàn lại có thương tích khi trở về từ nhà họ Cố? Đầu óc cô đầy những câu hỏi. Nhưng vì Cố Thanh Hàn đã mệt mỏi suốt đêm, anh cũng cần nghỉ ngơi một chút. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng kéo Ôn Noãn vào lòng, đặt một tay lên vai cô. Ân, một tiếng, rồi nhắm mắt lại để ngủ. Ôn Noãn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi sáng. Nhạc Nhạc đứa bé con của họ đang nghịch tóc cô. Tiểu Gia Hòa nghịch tóc Ôn Noãn đến mức như tạo ra một ổ gà, trên tóc còn dính không ít nước miếng. Khi Nhạc Nhạc thấy cô tỉnh lại, lập tức trốn vào trong chăn, hì hì cười. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 294, HTML, biểu cảm của con như thể đang nói. Không phải con làm đâu. Cố Thanh Hàn cũng đã thức dậy, anh vươn tay ra, ôm lấy Nhạc Nhạc đang trốn trong chăn, trách khéo. Lại nghịch ngợm rồi, nhìn xem, con làm tóc mẹ con thành cái dạng gì rồi. Ôn Noãn nhíu mày. Bắt lấy tóc mình, không nhịn được mà đưa tay xoa bụng nhỏ của Nhạc Nhạc. Tiểu Gia Hòa cười to hơn. A a a, tiếng cười vang lên khắp nhà. Ôn Noãn cùng con chơi đùa một lúc, nhưng trong lòng cô vẫn nhớ đến chuyện của Cố Thanh Lan, bèn nói. Được rồi, không làm phiền con nữa, lát nữa chúng ta phải đi bệnh viện thăm em gái của ba. Cũng gần đến buổi trưa, Ôn Noãn vội vàng đứng dậy, bắt đầu nấu canh xương sườn khoai tây và vài món sủi cảo. Để mang theo khi đến bệnh viện. Cách chương.